Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, Thanh Nhiêu ma thú chết. Báo thù thành công, gặp phải thiếu nữ che mặt. Cũng không lâu lắm, Thanh Nhiêu ma thú trên thân thể liền hiện lên nói đạo vết thương. Mà Cố Thành cùng Tiểu Viêm nương tựa theo tốc độ ưu thế. Lại là một điểm vết thương đều không có lưu lại. Xùy, Thanh Nhiêu ma thú một đạo cự đại trưởng ấn hướng về phía Cố Thành đánh ra mà đến. Mang theo một sóng lớn cuồn cuộn vô cùng lực lượng. Nhưng mà, Cố Thành thi triển 3 lần vận tốc âm thanh. Trong nháy mắt liền biến mất. Sau đó liền xuất hiện ở Thanh Nhiêu ma thú sau lưng. Viên Nguyệt Đao Pháp, Trảm. Tiểu Thành Viên Nguyệt Đao Pháp sử dụng, đến từ địa giai trung kỳ lực lượng, mặc dù vẻn vẹn Tiểu Thành, có thể so sánh Phá Phong Chặt, Lãm Nguyệt Trảm thật sự là mạnh mẽ hơn quá nhiều. Oanh, giờ khắc này, một đường hư ảo trăng tròn nổi lên, mang theo một cỗ bàng bạc không thể so bì lực lượng. Xuyên thấu hư không, trực tiếp trùng kích tại Thanh Nhiêu ma thú trên lưng. Xoẹt. Thanh Nhiêu ma thú phía sau lưng lập tức nổ tung. Vô số máu tươi chảy xuôi. Một đạo vết thương sâu đủ thấy xương. Thanh Nhiêu ma thú phẫn nộ rồi. Trong đôi mắt vô tận sát ý đang sôi trào. Nhân loại, ta nhất định phải giết ngươi. Thanh Nhiêu ma thú tức giận lớn tiếng gầm rú. Kinh khủng sóng âm. Tại phương viên mấy ngàn thước phạm vi bên trong. Không biết đè chết rồi bao nhiêu con hồn thú. Nhưng mà. Cố Thành lại là không sợ hãi chút nào. Tinh thần niệm lực ám sát. Đây là hạo nhật tinh thần niệm lực trong tu luyện bí thuật. Mặc dù Cố Thành vẻn vẹn lãnh hội 6 thành. Nhưng bí thuật này nhưng cũng là hắn có thể sử dụng trong đó bí thuật một trong. Tinh thần niệm lực ám sát phát động. Trong nháy mắt, Cố Thành trong đầu đông đảo tinh thần niệm lực hội tụ thành một cái sắc bén mâu nhọn. Sau đó... trực tiếp xuyên thấu qua Thanh Nhiêu ma thú trong đầu. Hướng về linh hồn hung hăng va chạm đi. Dầm dầm dầm. Thanh Nhiêu ma thú linh hồn trong nháy mắt tiêu diệt một chút. Nó không nhịn được đau hống. Về linh hồn thống khổ xa xa so nhục thân càng cường đại hơn. Một khi trên linh hồn nhận một loại nào đó bị thương. Lại thân thể mạnh mẽ cũng không có tác dụng. Xem ra ta vẫn là không có đem tinh thần niệm lực bí thuật tu luyện hoàn chỉnh nguyên nhân. Một khi ta đem nó tu luyện hoàn chỉnh, nương tựa theo một kích này, Thanh Nhiêu ma thú cho dù là không chết, cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cố Thành thì thào mở miệng nói, bất quá mặc dù là như thế, kết quả cũng sẽ không có cái gì cải biến. Sau một khắc, Cố Thành ánh mắt chính là đột nhiên rực nóng lên. Viên Nguyệt Đao Pháp. Trảm, Cố Thành lần thứ 2 phát huy ra bén nhọn một đòn. Tại chịu qua linh hồn bị thương về sau, Thanh Nhiêu ma thú lần thứ 2 thụ trọng thương. Vô số huyết hoa dâng trào. Dừng tay, nhân loại, ta đầu hàng, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Thanh Nhiêu ma thú sợ hãi. Bởi vì Cố Thành thực sự quá cường đại. Nếu như vẫn là như vậy tiếp tục kéo dài lời nói. Nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Thanh Nhiêu ma thú nhất định phải thất vọng. Bởi vì Cố Thành căn bản cũng không có dự định muốn thả qua nó. Hắn mong muốn mà là Thanh Nhiêu ma thú hung thú huyết. Rất nhanh, 10 mấy phút trôi qua. Thanh Nhiêu ma thú không chịu nổi. Tại một đường tiếng oanh minh bên trong ngã xuống đất không dậy nổi. Khí tức hoàn toàn không có. Hô, Cố Thành thở dài một hơi. Thanh Nhiêu ma thú thật sự là quá cường đại. Nếu như mình không phải có được có thể khắc chế nó bí thuật. Chỉ sợ lần này còn thực không phải là đối thủ. Vô luận là tinh thần niệm lực bí thuật công kích. Vẫn là Viên Nguyệt Đao Pháp. 3 lần vận tốc âm thanh chuyển vị. Những cái này. Đều không phải là phổ thông hoàng kim cảnh hồn thú sư đủ khả năng tưởng tượng. Cho dù là Thanh Nhiêu ma thú có mạnh hơn. Tại loại này áp chế dưới. Căn bản cũng không có chuyển bại thành thắng hy vọng. Vẫn còn có chút quá nhỏ bé a. Nếu như thực lực có mạnh hơn nữa lớn hơn một chút. Một đao là có thể giải quyết Thanh Nhiêu ma thú. Cố Thành nói một mình mở miệng nói. Đợi đến sau khi trở về. Liền dành thời gian bế quan tu luyện. Đột phá. Rất nhanh. thanh ngưu thi thể của ma thú liền bị quét sạch. Trong đó, cơ hồ tất cả hồn thú huyết đều bị lấy ánh sáng, đủ để chứa tràn đầy mấy trăm cái bình. Mà về phần thanh ngưu thịt của ma thú thân, hoàn toàn bị Tiểu Viêm ăn hết. Lại ăn đi thanh ngưu ma thú về sau, Tiểu Viêm thực lực cũng là có tinh tiến. Đương nhiên, nghĩ muốn đến đại thống lĩnh cấp bậc đỉnh phong, còn cần một đoạn khoảng cách. Hồn thú cùng nhân loại một dạng, càng đến hậu kỳ, đột phá liền càng phát khó khăn. Thậm chí, hồn thú so với nhân loại đột phá càng thêm khó khăn vô cùng. Đem thanh ngưu ma thú phân xong sau, Cố Thành chính là mang theo Tiểu Viêm tiến về thanh ngưu ma thú hang động. Nhìn xem có không có bảo vật gì. Nhưng mà, hắn thất vọng rồi, bởi vì ở trong hang động này, thanh ngưu ma thú không có lưu lại bất kỳ vật gì. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng liền hiểu rõ, thanh ngưu ma thú thân làm đại thống lĩnh đỉnh phong cấp bậc hồn thú. Nếu là gặp phải đồ tốt, tự nhiên là trước tiên, nó liền phục dụng, lại làm sao còn đem hắn lưu lại đâu. Đang nghĩ thông suốt về sau, Cố Thành chính là mang theo Tiểu Viêm muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng vào lúc này, oanh, nơi xa, bỗng nhiên truyền đến một trận chiến đấu tiếng oanh minh. Tiểu Viêm, nơi đó có người đang chiến đấu. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Cố Thành mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tiểu Viêm gật gật đầu. Sau đó mang theo Cố Thành, cánh nhẹ nhàng chấn động, cấp tốc hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi về phía trước. Tiến về nơi đó phương hướng tên là đi ngược dòng hồ. Nơi này có nhiều đá ngầm, cự thạch, rất dễ dàng ẩn tàng. Cố Thành ở một nơi cự thạch sau lưng hạ xuống, rất nhanh liền gặp được một hàng bóng người. Đám người này ảnh người mặc Túy Tiên lâu trang phục, nhất là trong đám người, một thiếu nữ làm cho Cố Thành kinh ngạc không thôi. Lại là nàng. Cố Thành nhớ tới ngày đó cùng hắn giao dịch Trầm Thủy Ngư nữ tử che mặt, không nghĩ tới nàng lại là một thiếu nữ. Ngày đó, mặc dù không có gặp qua thiếu nữ che mặt dung nhan, nhưng là hắn âm thanh, dáng người lại khắc ở trong đầu của hắn. Mà từ đám này người vị trí đến xem, rất rõ ràng thiếu nữ địa vị là cao nhất. Lúc này, các nàng đang cùng hung ác ngạc ngư quần tiến hành chiến đấu. Các nàng thế mà ở cùng đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú chiến đấu. Cố Thành kinh ngạc, hắn nhìn qua chung quanh một con kia chỉ ngạc ngư, thế mà đều đạt đến đại thống lĩnh cấp bậc, mà có thể cùng đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú chiến đấu. Chỉ có hoàng kim cảnh hồn thú sư, có thể làm cho một đám hoàng kim cảnh hồn thú sư cam tâm như thế làm việc. Như vậy cái này tên thiếu nữ che mặt thân phận nên kinh khủng đến cỡ nào. Cố Thành thận trọng nhìn về phía thiếu nữ, lại là nhìn thấy nàng thần sắc thong dong, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua nơi xa hồ kia mặt. Chẳng lẽ, cái này nghịch trong hồ nước có cái gì nàng cần bảo vật không được? Cố Thành theo hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia mặt hồ, có chút trầm tư. Không có bao lâu thời gian, bỗng nhiên, cái này đi ngược dòng hồ nổi lên dậy sóng làn sóng. Sau đó, một đường trung niên nam tử thân ảnh giống như dậm chân lăng không đồng dạng, trực tiếp từ dưới mặt hồ mới chậm rãi đi tới. S cấp bậc cường giả. Không đúng, có lẽ vẫn là hoàng kim cảnh hồn thú sư, chỉ bất quá nên vận dụng bí pháp nào đó. Cố Thành núp trong bóng tối, mơ hồ suy đoán nói. Tiểu thư, cái gì đã lấy được? Đầu kia ngu xuẩn vật đã đuổi tới. Chúng ta đi nhanh lên đi. Lúc này, người đàn ông trung niên này đem một cái túi chữ vật giao cho thiếu nữ. Sau đó cuống quýt hô lớn. Thiếu nữ tiếp nhận, sau đó gật gật đầu. Không chút do dự mệnh mọi người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.